Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 664, đảo ngược, từ lúc ấy Tô Dật giọng điệu, thần thái, cùng có can đảm nói lời như vậy, đều chứng minh nàng là muốn khiêu khích cảnh sát, ghê tởm. Thẩm Huân Nhiên nắm chặt lại nắm đấm, trùng điệp một chút kích ở trên bàn làm việc, Tô Dật lại một lần nữa bị nhìn tân tổng đội mời vào tới. Lần trước nàng đến thời điểm, trên thân đỉnh lấy chính là gửi tử vong thông chi thư, người hiểm nghi. Mà lần này nàng lại được mời vào cục cảnh sát, thân phận của nàng đã trở thành người hiểm nghi phạm tội. Là Thẩm Huân Nhiên trọng điểm mục tiêu hoài nghi, nữ nhân này cũng khó đối phó, giảo hoạt như hồ, mà lại tâm lý tố chất rất tốt. Lần trước tại mời nàng hiệp trợ cảnh sát làm việc lúc, nàng đào khách thành chủ. Ngược lại đem Thẩm Huân Nhiên đều chọc giận, cho nên lần nữa gặp Tô Dật lúc, Thẩm Huân Nhiên sớm đã làm nhiều lần công tác chuẩn bị. Đem hai tông đã sát nhập vụ án tư liệu liên tục nhìn qua. Liền chi tiết chỗ cũng không có bỏ qua, kỳ thật người xem nhìn đến đây, đã cảm giác được cảnh sát bị động. Thẩm Huân Nhiên mở ra cửa phòng thẩm vấn, nhìn thấy Tô Dật trong nháy mắt, nàng ngẩng đầu lên, như chậm chậm một sợi thanh phong. Chậm rãi thổi qua người tâm hồ, nàng mặc một bộ màu nâu nhạt trường khoản áo khoác, vạt áo cùng chỗ đầu gối, lộ ra một đoạn tỉ mỉ thon dài bắp chân, ngồi ở đây ở giữa tia sáng chật trội phòng lúc, nàng khí định thần nhàn. Thẩm Huân Nhiên ôm tư liệu lúc đi vào, nàng còn chào hỏi, thẩm cảnh quan, lại gặp mặt. Thẩm Huân Nhiên híp mắt, đánh giá nàng, tóc nàng khoác tại sau lưng, kéo một cái túi đeo vai. Thản nhiên từ nếu mặc cho Thẩm Huân Nhiên dò xét, giống như đối với ánh mắt như vậy, sớm đã có chút quen thuộc, tóc của ngươi, ngay lập tức, Thẩm Huân Nhiên liền chú ý tới tóc của nàng chất, cùng lần trước gặp nàng thường có chỗ khác biệt, tóc của nàng chất bóng loáng như gấm, phát đen như mực, cái nào sợ sẽ là tùng tùng một sắn, cũng cho Thẩm Huân Nhiên lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Mà lần này gặp lại, nàng sợi tóc hơi có vẻ khô cạn, hào không bóng sáng, đúng thế, Tô Dật ý vị thâm trường gật đầu, nhân viên cảnh sát đóng lại nhìn tân tổng đội phòng thẩm vấn cửa. Lưu lại hai nữ nhân trong phòng, làm hơi có chút thay đổi, không nghĩ tới bị ngài đã nhìn ra. Thẩm Huân Nhiên cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý. Nhưng mình gọi nàng đến mục đích, thảo luận cũng không phải là tóc của nàng. Cho nên tạm thời đem cái này một cao khúc nhạc dạo ngắn nhớ trong đầu. Người biết Lý Nam Phong sao? Thẩm Huân Nhiên tra hỏi thời điểm, từ bìa tư liệu bên trong rút ra một chương Lý Nam Phong ảnh chụp. Phóng tới Tô Dật trước mặt, còn chưa lên tiếng, Tô Dật liền nhẹ gật đầu. Nhận biết Lý Nam Phong chết ở Bài Phong quán trọ. Ngày đó thi thể một bị phát hiện, rất ở thêm tại Bài Phong quán trọ người tại chỗ chen vào. Tin tức rất đi mau lộ, kinh động đến truyền thông, chuyện này căn bản che đều không bưng bít được, vụ án huyên náo quá lớn, làm đến lòng người bàng hoàng, mấy ngày gần đây cùng Lý Nam Phong từng có tiếp xúc người. Đều được mời vào trong cục cảnh sát tra hỏi, phần lớn bị người hỏi tại bài thi quá trình bên trong hiển đến cẩn thận từng ly từng tí. Đều rất sợ bị liên lụy tiến cái này cọc án mạng bên trong. Duy chỉ có Tô Dật lộ ra chấn định tự nhiên, cái này khiến nguyên bản liền đối nàng sinh ra hoài nghi chi tâm Thẩm Huân Nhiên càng thêm hoài. Nghi nàng, theo điều tra, Lý Nam Phong trước kia cùng Tô gia là hàng xóm, trước kia cùng Vũ Xuân cùng một chỗ làm qua sinh ý. Cùng phụ thân ngươi từng có kinh tế bên trên gút mắc. Thẩm Huân Nhiên hai tay vòng ngực. Thư Bội Ân chú ý tới, tại trận này gặp mặt tình cảnh bên trong. Thẩm Huân Nhiên động tác quá nhiều, trong mắt lại kia cháy bỏng đã lộ ra tới. Nàng diễn viên Đào Sầm tại trong hiện thực, cùng Tô Dật diễn viên Giang Sắt nguyên vốn là có vi diệu cạnh tranh quan hệ. Hai vị trong hiện thực đối thủ, đem quan hệ lan tràn đến trong phim ảnh. Trong hiện thực Đào Sầm đang quay cái này một bộ phim trước đó. Vừa vặn trải qua đại ngôn bị Giang Sắt phân đi một góc. Phim tài nguyên cũng có tranh đoạt. Lúc ấy nàng còn không có rời đi thế kỷ Ngân Hà. đại diện công ty bên trong hai vị nữ tinh cũng hẳn là có, nhất tỷ chi tranh. Nàng tại trong hiện thực cháy bỏng bị nàng ẩn tăng rất khá. Mà trong phim ảnh, làm nàng cũng đồng dạng bị răng sắt chỗ vai diễn tô giật khí thế chỗ áp chế thời điểm. Lại kia lo nghĩ liền cũng nhịn không được nữa. Lúc này Đào Sầm lộ ra vừa đúng lo nghĩ. Tuyệt đối là 3 phần kịch 7 phần thật, cho nên mới lộ ra như vậy sinh động như sinh. Đem Thẩm Huân Nhiên nhân vật này lập đến như thế ổn. Làm cho người ta cảm thấy chân thực cảm giác. Nghĩ rõ ràng điểm này Thư Bội Ân không khỏi trong lòng thầm thở dài một tiếng. Người hiềm nghi phạm tội bên trong, Hoắc Chí Minh có bản lĩnh đem hai vị hoa hạ đỉnh cấp nữ tinh tập hợp đủ. Làm các nàng hợp tác, phân biệt phát huy ra tuyệt đỉnh thực lực, dạng này tinh điển một màn, khả năng đời này đều chưa hẳn sẽ còn có. 2 tháng trước, người cùng Lý Nam Phong tự mình có qua điện thoại liên lạc. Thẩm Huân Nhiên hai mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, nhìn nàng cười đáp, đúng thế, ngươi đã nói với hắn cái gì? Thời gian quá lâu, không nhớ rõ. Tô Dật lời tuy trả lời như vậy. Nhưng Thẩm Huân Nhiên đối với cái này đáp án hiển nhiên cũng không hài lòng. Lại từng bước gấp gáp, hắn năm đó cũng là tham dự Vũ Xuân cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ làm ăn người. Nhà ngươi phòng cũ thậm chí tại năm đó làm nợ nần. Cùng nhau chống đỡ cho hắn, phá rỡ về sau hắn bởi vậy phát tài, người có hận hay không hắn? Đương nhiên, đáp án này khiến Thẩm Huân Nhiên sững sờ chỉ chốc lát. Hiện tại mọi người cần chính là án giết người, lẫn nhau đều là lòng biết rõ, mỗi một cái mấu chốt thuyết từ, đều đối với bản án cực kỳ trọng yếu, vì rửa sạch hiềm nghi, người bình thường tại đối mặt nàng hỏi như vậy lời nói thời điểm. Đều sẽ thề thốt phủ nhận, lại không nghĩ rằng Tô Dật ngược lại là thản nhiên thừa nhận. Nàng dạng này một thừa nhận, phản bác kiến nghị kiện là có chỗ tốt, nhưng đối với nàng thế nhưng là không có chút nào có ích. Nàng là cái người thông minh, vì sao lại nói như vậy? Cho nên ngươi hận hắn cùng Vũ Xuân cùng làm bộ, đoạt nhà ngươi bất động sản, bức tử ngươi người của phụ thân bên trong, cũng có hắn trộn rộn. Thế là ngươi hận hắn, 2 tháng trước liền sinh ra nếu muốn giết động cơ của hắn. Thẩm Huân Nhiên trong lòng mặc dù đối với Tô Dật phản ứng cảm thấy hoài nghi, nhưng nên từng bước ép sát thời điểm, nàng lại cũng không bởi vì chút điểm này hoài nghi mà lùi bước. 1 tháng trước, ngươi xin phép nghỉ trở lại nhìn tân, Lý Nam Phong vài ngày trước sẽ chết tại bài phong quán trọ. Ta một nữ nhân, làm sao chế phục một cái nam nhân, còn để hắn không hề có lực hoàn thủ, dễ như trở bàn tay trong bồn tắm đem hắn hầu cắt đây. Ngài không nên oan uổng ta, nàng nói đến oan uổng 2 chữ lúc. Cười không ngớt, giống như là cùng người làm nũng giống như, một cái cha hỏi như gió táp mưa rào, mang theo áp bách, mang theo nghĩa chính ngôn từ vấn trách, một cái nhẹ nhàng như thường trả lời. Đối mặt ép sát, thận trọng từng bước, ổn trầm ổn đương, không hoảng không loạn, trận này hai nữ nhân ở giữa kịch, có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc, loại kia sức kéo đem màn ảnh trong ngoài đều bao phủ rất đủ. Để quần chúng tâm chiều kịch liệt chập trùng, làm sao ngươi biết Lý Nam Phong trước khi chết không có sức hoàn thủ, bị người cắt yết hầu chết trong bồn tắm, ngươi hiện trường gặp qua? Tô Dật mím môi cười một tiếng. Đưa tay đem môi che lại, cặp kia xinh đẹp mắt phượng híp lại, có loại liễm diệm ánh sáng ở trong mắt nàng tràn động. Từ trên mạng báo đạo nội dung trông được chuyện xảy ra cùng ngày. Người đi qua tư tưởng cả đời cà phê quán. Đúng không? Thẩm Huân Nhiên lấy ra một tờ trong tổ nhân viên cảnh sát quay chụp quan vu tô tràn ảnh chụp. Đặt tới Tô Dật trước mặt, lúc này giữa hai người bầu không khí đã 10 phần ngưng trọng. Tô Dật đưa tay muốn tới bắt, Thẩm Huân Nhiên đem ảnh chụp cắt gao đè lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, muốn từ trên mặt nàng tìm tới sơ hở miệng, tốt có thể nhất cử đem tâm phòng đột phá. Tô Dật nắm vuốt ảnh chụp một góc, Thẩm Huân Nhiên cuối cùng buông tay. Trên tấm ảnh Tô Dật ngồi ở tư tưởng cả đời quán cà phê, bên trong rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Một bên, mặc một bộ màu đen áo len. cái kia áo len cao cao cổ áo đưa nàng nho nhỏ hàm dưới ngăn trở. Nàng bưng chén cà phê, ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng, chính là Bài Phong quán trọ phương hướng. Đúng thế, Tô Dật lấy ánh mắt trân trọng nhìn mình cái này một tấm hình. Bị Thẩm Huân Nhiên điểm phá nàng tại Lý Nam Phong thi thể bị người phát hiện cùng ngày. Nàng đi Bài Phong quán trọ phụ cận quán cà phê ngồi. Nàng không chỉ không có hoảng, ngược lại ngậm lấy ý cười thừa nhận, không chỉ là ngày đó đi qua, mấy ngày trước đây đều đi, nói cách khác, người đối với cái kia phụ cận địa hình rất quen. Đúng, nàng lại gật đầu một cái, trong mắt ý cười sâu hơn, đạt được muốn đáp án. Thẩm Huân Nhiên thần sắc chấn động, lại cảm thấy những đầu mối này đạt được đến quá dễ dàng. Cho nàng một loại không khỏi cảm giác cổ quái, giống như là Tô Dật cố ý tại cho nàng manh mối. Tư tưởng cả đời cà phê cách Bài Phong quán trọ chỉ cách lấy một con đường khoảng cách. Nơi đó phát sinh án mạng, người vừa vặn ở bên kia uống cà phê. Người không muốn nói với ta đây là một loại trùng hợp, chẳng lẽ Thẩm cảnh quan cảm thấy không? Phải trùng hợp, Tô Dật khóe miệng dương lên, hỏi ngược lại một tiếng. Thẩm Huân Nhiên bàn tay hướng trên mặt bàn trùng điệp vỗ. Phanh, một tiếng, phía trên bầy biện tư liệu, bút chờ đều bởi vì nàng ra sức động tác nhảy một chút. Ta đang hỏi ngươi, không phải để ngươi hỏi tới ta. Nàng cười lạnh, trừ trùng hợp bên ngoài, còn có một loại khả năng. Tô tiểu thư, ngươi biết là cái gì không? Hai người đàm đến nơi đây, tương hỗ ở giữa bầu không khí đã 10 phần căng thẳng. Liền người xem đều thay các nàng nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh. Tô Dật lại dường như không nhận bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Còn hỏi, là cái gì? Mỗi cá nhân đối với mình tác phẩm đều sẽ có chút tự đắc. Có thể ngươi đến đó, là vì thưởng thức kiệt tác của mình đâu. Thẩm Huân Nhiên vừa mới nói xong, Tô Dật liền bật cười lên. Thẩm cảnh quan thật hài hước, nàng đem hình trên tay nhét vào trong bọc. Rõ ràng một bộ sẽ không lại còn cho cảnh sát dáng vẻ. Thẩm Huân Nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng cũng cầm nàng không thể làm gì. Đúng rồi, Tô Dật cất kỹ ảnh chụp, lại ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười. Bởi vì năm đó thù cũ, Lý Nam Phong chết Thẩm cảnh quan một chút liền hoài nghi lên ta. Cái kia Vũ Xuân cùng nếu là xảy ra chuyện, cảnh sát há không đến càng hoài nghi ta rồi. Nàng chủ động nhắc tới Vũ Xuân Hòa. Thẩm Huân Nhiên ngay lập tức liền nghĩ đến cái kia mấy phong tử vong thông chi thư. Trước mắt chuyện này chỉ biết thư tín xuất từ Lý Nam Phong chi thủ. Trừ cái đó ra không còn có cái khác hữu dụng manh mối. Nhưng Thẩm Huân Nhiên trong lòng là hoài nghi Tô Dật, nghe nàng vừa nói như vậy. Nhân tiện nói, người yên tâm, Vũ Xuân cùng cảnh sát chúng ta tự nhiên là sẽ hảo hảo bảo hộ. Tô Dật nghe lời này, nhíu mày giác, trong mắt lại lộ ra một chút trào phúng ý vị. Ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi. Vũ tiên sinh dạng này đại nhân vật, tự nhiên là hẳn là hảo hảo bảo hộ. Nàng trong lời nói có hàm ý. Trong ánh mắt khinh miệt lại một lần nữa để Thẩm Huân Nhiên nhíu chặt lông mày. Lần này cùng Tô Dật nói chuyện làm cho nàng đối với nữ nhân này hoài nghi càng sâu. Thậm chí ở sâu trong nội tâm đã chắc chắn. Người chính là nàng giết. Loại cảm giác này không có lý do. Tô Dật giống như cũng không có che giấu ý tứ, phản cũng là cố ý thả cho nàng dạng này tin tức. Thẩm Huân Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, cảm thấy nữ nhân này toàn thân trên dưới đều tràn ngập mê đoan. Tô Dật nói lời làm cho nàng trong lúc nhất thời loáng thoáng cảm giác mình mò tới phương hướng. Có thể tinh tế một suy nghĩ, lại cảm thấy cái gì tin tức hữu dụng đều không có. Ta không muốn cùng ngươi đánh loại này miệng cầm mân đi. Thẩm Huân Nhiên trầm mặt. Lý Nam Phong bản án không có định trước đó. Xin ngươi đừng rời đi nhìn Tân Thị, cũng tận lực phối hợp cảnh sát làm việc. Theo truyền theo đến, ngài yên tâm mân đi. Tô Dật duỗi ra ngón tay, vuốt ve gương mặt, híp mắt, cái kia đáy mắt lãnh quang yếu ớt. Sự tình không xong xuôi trước, ngài chính là muốn đuổi ta đi, ta cũng không đi đâu, nàng đi rồi về sau. Thẩm Huân Nhiên trên mặt không che giấu được vẻ mệt mỏi. nàng mỗi câu ý tứ trong lời nói đều đáng giá người suy nghĩ sâu xa cùng suy nghĩ. Cùng một nữ nhân như vậy liên hệ, hiển nhiên là không thoải mái. Đang cùng nàng nói tới Lý Nam Phong khi chết, nàng vì cái gì đột nhiên sẽ nâng lên Vũ Xuân cùng đâu? Giả thiết cái này người đàn bà thông minh quả thật có nghĩ thầm muốn vì thân nhân báo thù. Muốn hình xử, năm đó gián tiếp hại chết người nhà nàng hung thủ. Lý Nam Phong bị người cắt yết hầu chết ở Bài Phong quán trọ. Mà Vũ Xuân cùng cái này lớn nhất đao phủ. Nàng vừa chuẩn bị muốn làm sao đi trừng phạt đâu. Lại giả thuyết lớn mật một chút, tử vong thông chi thư là Lý Nam Phong viết, nhưng gửi ra thông báo cảnh sát người lại là Tô Dật. Như vậy nàng hẳn là có tâm muốn giết Vũ Xuân cùng với Lý Nam Phong hai người. Lý Nam Phong đã xảy ra chuyện, dạng này thần không biết quỷ không hay động thủ, mới hẳn là càng phù hợp phạm tội phân tử trong lòng. Chuyện bây giờ náo lớn như vậy, cảnh sát đối với tử vong thông chi thư đã 10 phần coi trọng. Phía trên phái chuyên người thủ hộ Vũ Xuân Hòa, sẽ không lại cho nàng thừa dịp cơ hội. Nàng, báo thù, dự định rất có thể thất bại. Nhưng không đúng, thái độ của nàng không đúng. Nàng thần thái thong dong, giọng điệu chắc chắn, vẫn như cũ mang theo một loại mèo bắt con chuột giống như trêu tức. Tựa như mọi chuyện tiến triển, đều tại nàng điều khiển bên trong. Thẩm Huân Nhiên nắm tóc, gọi tới nhân viên cảnh sát phân phó. Vũ Xuân cùng bên kia, lại nhiều điều động một ít nhân thủ. Để mọi người giữ vững tinh thần, đem người cho ta thủ lao. Một cái Lý Nam Phong náo thành dạng này, Thẩm Huân Nhiên cũng không muốn kiện thứ hai chuyện giống vậy lại phát sinh. Tô Dật nhân vật này 10 phần nguy hiểm, không thể khinh thường, nàng tại phòng đoán Tô Dật muốn làm sao, giết Vũ Xuân Hòa. Màn ảnh bên ngoài người xem cũng đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhân viên cảnh sát nghe nàng kiểu nói này. Đầu tiên là ứng một tiếng, ngay sau đó lại thăm dò mở miệng, thế nhưng là thẩm đội, vì cái gì ngài tổng hoài nghi Tô Dật, ta cảm thấy nàng một cái nhược nữ tử, chính là biết chút mà thuật phòng thân, muốn đem một cái đại lão gia chế phục đến không hề có lực hoàn thủ mặc nàng cắt yết hầu. Còn là rất khó, ngược lại là cảnh đội người nói đến nơi này. Thẩm Huân Nhiên cảm thấy trong đầu manh mối lập tức muốn tìm tới chỗ để đột phá. Nàng, siêu, một chút quay người, nhìn chằm chằm người nói chuyện, nghe hắn kỳ nào ngài ngài, tiếp tục mở miệng, ngược lại là chúng ta hai ngày này cũng thảo luận qua vụ án này. Đều cảm thấy, Vũ Xuân cùng cũng có giết người hiểm nghi, hắn vừa mới nói xong. Không chỉ là tại Thẩm Huân Nhiên trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Liền ngay cả ngồi ở trong tính phòng thư Bội Ân đều giống như trong chớp nhoáng này. Bị người đón đầu gõ một côn, lập tức trong đầu ông một thanh âm vang lên. Nổi da gà theo cánh tay vọt lên, quanh thân run, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.